Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 117 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thiết Kiếm, Một Kiếm, Một Ý Niệm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì không chỉ Thất Niệm mà cả Diệp Tô cùng lúc ra tay đánh đến Ninh Khuyết. Thì Ninh Khuyết lúc này khá là tuyệt vọng đó, nhưng mà đại sư huynh và nhị sư huynh đã xuất hiện và giằng co. Thất Niệm và Diệp Tô biết có phải mạnh tay nên đã dốc toàn lực đánh xuất chiêu đến Ninh Khuyết. Thì Kỳ Sơn đại sư lúc nãy mới phát động cái bàn cờ định thu cả ngựa và xe của Ninh Khuyết vào để tránh nạn. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì bỗng xuất hiện kiếm của Kiếm Thánh Liễu Bạch từ trên trời đâm xuống đinh Ninh Khuyết. Thì tưởng chừng khơ là chết chắc rồi đó, thì bỗng nhiên cái thanh kiếm này quay ngoắt đầu lại rồi bay lên trời mất tâm, làm Ninh Khuyết an toàn dung nhập vào cái bàn cờ của Kỳ Sơn đại sư. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hậu tự chùa Lạng Kha chìm trong một sự im lặng tuyệt đối. Mọi người chứng kinh đến mức không nói nên lời. Họ không hiểu vào khoảnh khắc ấy đã xảy ra chuyện gì. Tại sao thanh kiếm tích xúc thế năng bấy lâu của Kiếm Thánh Liễu Bạch ngay giây phút quyết định lại đột ngột bay đi? Kiếm đến nhanh, đi cũng vội vàng. Một lát trước, đại sư huynh còn đứng bên gốc mai tại một gian trắc điện của chùa Lạng Kha, bàn tay đặt trên một cái chiếc chuông lớn vừa ngừng vang. Đây là chiếc chuông cuối cùng mà huynh ấy phá hủy. Đúng như Ninh Khuyết mong đợi, sau khi phá vỡ Phật Quang Đại Trận, đại sư huynh lẽ ra phải xuất hiện tại hậu tự trong thời gian ngắn nhất, nhưng huynh ấy không hề động đậy. Trong màn mưa thu, cảnh giới của đại sư huynh là cao nhất, nên huynh ấy cảm nhận được thanh kiếm kia sớm hơn bất cứ ai, thậm chí ngay từ khi nó vừa rời khỏi kiếm cát kìa. Đại sư huynh nhìn về hướng Tây Bắc, nhìn về phía chân trời xa xăm, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên bộ áo bông cũ kỹ tỏa ra vô số bụi trần, thân hình huynh ấy khẽ động rồi biến mất khỏi gốc mai. Đến khi cách chùa Lạng Kha ngàn dặm về hướng Tây Bắc có một ngọn núi cô độc, ba mặt núi là vách đá nhẵn nhụi, dưới ánh thu phản chiếu hào quang như một thanh kiếm đã được gọt giũa. Dưới chân núi là một ngôi cổ cát hai màu đen trắng, nơi đây chính là tông môn của thế gian đệ nhất cường giả, thánh địa mà vô số kiếm sư hướng tới, kiếm cát. Liễu Bạch không ở kiếm cát mà đang ở trong lòng một ngọn núi phía sau. Gã ngồi bên đầm nước u tịch trước một gian nhà cỏ, lặng lẽ nhìn thư sinh ngay trước mặt này. Đại sư huynh đang đứng ở trước mặt Liễu Bạch rồi, sắc mặt trắng bệch, bộ áo bông trên người nhúm đầy máu, những sợi bông lồi ra đều bị máu đông cứng lại. Đại sư huynh đứng ở một vị trí rất đặc biệt, cách thân thể Liễu Bạch không xa không gần, đúng bằng một bước chân. Nếu dùng thước đo, tuyệt đối không thừa không thiếu, đứng một thước. Liễu Bạch nhìn người thư sinh trước mặt, bỗng nhiên mỉm cười mà nói: "Lý chậm rãi, ngươi rõ ràng là người nhanh nhất thế gian, tại sao lại tên là chậm rãi chứ?" Đại sư huynh mới đáp: "Vì chậm nên mới có thể nhanh. Vì vậy nên ta thích nhất loại đạo lý này." Liễu Bạch vươn tay, vụt nước lạnh trong đầm vẫy xuống mặt đất trước mặt, thông thả mà nói: "Khoảng cách một thứ trước mặt ta là thế giới của ta, ngay cả quan chủ hay giảng kinh thủ tọa cũng không dám đứng ở đây. Người có nhanh đến đâu cũng vô nghĩa thôi. Nhân sắc đại sư từng nói điều đệ với tiểu sư đệ rồi, ta cũng đã nghe qua." Đại sư huynh nhìn xuống đôi chân mình, nói: "Vì vậy ta đã đứng ngoài một thước rồi, không tiến thêm một bước nào." Đôi mày Liễu Bạch khẽ nhướng lên, nhíu mắt hỏi: "Người muốn tiến lên một bước hả?" "Ta muốn thử xem. Dẫu cho một thước này là thế giới của ta sao? Nếu người có kiếm trong tay, một thước trước mặt mới là thế giới của người. Nhưng hiện tại kiếm của người không có ở đây." Liễu Bạch cảm khái thở dài, đưa tay ra khoảng không trước mặt. Trong lòng núi u ám, ánh sáng từ lỗ hổng trên đỉnh núi đột ngột tối sầm lại. Đám cỏ dưới mái hiên không gió tự lay, nước ở trong đầm u tĩnh không gió tự gợn sóng. Thanh kiếm từ thiên ngoại bay trở về, hóa thành một đạo lưu quang chui qua lỗ hổng đỉnh núi, rơi gọn vào tay của Liễu Bạch. Đại sư huynh chắp tay hành lễ. Liễu Bạch lặng lẽ nhìn huynh ấy hỏi: "Các người muốn hộ Minh Dương chi nữ, có từng nghĩ đến việc bên giới xâm lược thì phải làm sao hay không chứ? Nếu thư viện không trị khỏi cho nàng, đến lúc đó đệ tử thư viện chúng ta sẽ đứng ở tuyến đầu nghênh chiến, hoặc là thắng minh giới, hoặc là toàn bộ chết sạch. Như vậy sẽ không cần lo lắng phải làm sao nữa rồi. Vẫn là rất có đạo lý đó. Chỉ là ta có chỗ vẫn không nghĩ thông. Nếu phu tử muốn bảo vệ Minh Dương chi nữ, tại sao lại để cục diện diễn biến đến mức này? Chẳng lẽ việc minh giới xâm lược vẫn không thể khiến phu tử động lòng phàm sao? Thiên hạ vạn dân có thể chết sạch cũng không làm phu tử động dung hay sao chứ? Đại sư huynh không bao giờ nói dối, nên huynh ấy không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nói: sư hữu sự, đệ tử phục kỳ lao. Khi học sinh chúng ta chưa gánh vác nổi mới cần phiền đến lão sư. Liễu Bạch mới hỏi: người gánh vác nổi sao? Nếu Kim Thanh đại nhân không ra tay, có lẽ sẽ vẫn ổn thôi. Liễu Bạch nhìn sắc mặt tái nhợt của huynh ấy, tính toán tu vi hao tổn và những trọng thương huynh ấy vừa gánh chịu trong thời gian ngắn, khẽ nhíu mày hỏi: ta rất muốn biết ngươi đã gãy bao nhiêu cái xương rồi vậy? Đại sư huynh thành thực trả lời: 206 cái rồi. Liễu Bạch sững sờ thở dài: người như vậy sẽ chết thiệt đó. Đại sư huynh lắc đầu: ít nhất hiện tại ta chưa chết được. Liễu Bạch mới cảm khái: ta vốn cho rằng sau thời Kha tiên sinh, thư viện chỉ còn mỗi Quân Mạch là kẻ điên. Hôm nay xem ra trong thư viện toàn là một lũ điên mà. Đại sư huynh mới nói: Kiếm Thánh đại nhân quá khen rồi. Liễu Bạch chậm rãi thu kiếm vào bao, nói: hẹn ngày sau sẽ đánh với người một trận thống khoái vậy. Lúc này, vị đệ nhất cường giả thế gian đã cảm ứng được khí tức của Minh Vương chi nữ đã biến mất khỏi thế giới này. Biết thư viện đã giúp nàng thoát thân, ông ta cũng chẳng buồn xuất kiếm thêm nữa. Liễu Bạch rất muốn giao thủ với người thư sinh trước mặt này. Chỉ là hôm nay thư sinh đã buông ba vạn dặm trong thời gian ngắn, lại đang trọng thương, thắng cũng chẳng vinh quang gì. Hơn nữa, gã cũng không nắm chắc có thể giữ chân được người thư sinh này. Đại sư huynh chân thành cảm tạ: đa tạ Kim Thanh đại nhân, chỉ là ta thực sự không biết đánh nhau đâu. Hậu tử chùa Lãng Kha vẫn im phăng phắc. Bàn tay gầy guộc của Kỳ Sơn đại sư đặt lên mặt sau của bàn cờ. Không ai ngờ được một bàn cờ trong bình thường như vậy lại có thể đưa một chiếc xe ngựa sang thế giới khác. Thất Niệm lúc này bước về phía Kỳ Sơn đại sư. Kỳ Sơn đại sư nhìn gã, suy yếu mà nói: bàn cờ của Phật Tổ không ai có thể hủy hoại. Thất Niệm lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ kiên nghị, đôi môi nhợt nhạt dần hé mở. Kể từ 16 năm trước khi Minh Vương chi tử giáng thế, Thất Niệm đã tu bế khổ thiền, chưa bao giờ mở miệng ngoại trừ lúc mỉm cười. Giờ phút này ông ta dường như là không có tâm trí để cười, điều đó có nghĩa là ông ta sắp phá thiền. Kỳ Sơn đại sư đoán được ý định của gã, thần sắc kịch biến. Bàn cờ Phật Tổ không thể bị hủy hoại, nhưng mà những đại đức Phật môn thực sự có Phật tính thâm hậu có thể hy sinh Phật tính của mình để cưỡng ép thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới bàn cờ. Người có năng lực này dẫu là ở chùa Huyền Không cũng chỉ có mỗi giảng kinh thủ tọa mà thôi. Kỳ Sơn đại sư vốn không tin Thất Niệm đạt tới cảnh giới đó, cho đến khi thấy môi gã hé mở thì Kỳ Sơn đại sư mới nhận ra 16 năm bế khẩu thiền, một khi phá thiền, Thất Niệm sẽ đạt đến cảnh giới kinh khủng nhường nào. Đúng lúc này, cửa hậu tử chùa Lãng Kha ầm ầm nổ tung. Một người đội mũ cao hiện ra giữa đám bụi mù. Quân Mạch tiến vào hậu tử chùa Lãng Kha. Các tăng nhân mặc hoàng y ở trên thềm đá lập tức vây quanh, cầm hàng ma sử, thiết côn, bát đồng trút xuống như mưa. Những tu hành giả có cảnh giới thâm hậu và phản ứng nhanh hơn cũng bắt đầu phóng ra phi kiếm. Quân Mạch vùng ống tay áo, thiên địa khí tức trong đình viện đại loạn. Vô số đồng bát, hàng ma sử và thiết côn bị đánh bật ngược trở lại. Những tăng nhân kia bị chính bổn mạng vực của mình đánh trúng, máu chảy đầm đìa, nằm thoi thóp, nhiều người dường như đã tắt thở. Tiếp đó gã mới lạnh lùng nhìn về phía những tu hành giả của cảnh giới cao hơn, những người đó lập tức cảm thấy một luồng uy áp cực đại tràn vào cơ thể. Hơn 10 thanh phi kiếm bị mưa thu đánh rơi, thậm chí có người thức hải vỡ nát phun máu mà chết. Trên thềm đá vang lên những tiếng rên rỉ liên hồi, tay chân đứt lìa văng khắp nơi, máu chảy thành sông. Dù mưa thu dừng nặng hạt cũng không thể rửa sạch ngay lập tức. Một mùi máu tanh nồng nặc át sạch đi khí tức thanh tịnh của Phật môn. Diệp Tu lặng lẽ nhìn thanh một kiếm, đứt mưa gục rửa đi hai vết trắng do phụ chữ nhị của Ninh Khuyết để lại trên thân kiếm. Gã ngẩng đầu nhìn nam tử đội mũ cao kia. Quân Mạch thấy dưới thềm đá không còn chiếc xe ngựa đen, lại nhìn bàn cờ trước mặt Kỳ Sơn đại sư, thần sắc hơi nghiêm lại, cảm nhận được một đạo ánh mắt. Gã mới quay sang và chạm ngay phải cái nhìn từ Diệp Tu. Hai người không nói lời nào, thần sắc đều hờ hững như nhau. Xoẹt một tiếng, một kiếm của Diệp Tu ra khỏi vỏ, hòa cùng mưa thu đâm thẳng về phía Quân Mạch. Lúc này Quân Mạch cuối cùng cũng rút kiếm. Từ khi phá vỡ Phật Quang đại trận tiến vào chùa Lãng Kha, bất cứ thứ gì cản đường đều bị đánh bay. Gã vẫn chưa hề dùng đến kiếm, bởi vì chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Mà Diệp Tu, truyền nhân của đạo môn, thiên tài tu đạo đã thấu hiểu sinh tử từ 10 năm trước, tự nhiên có tư cách khiến cho gã rút kiếm rồi. Quân Mạch đội mũ cao, mặc bào phục rộng thùng thình, không thấy bao kiếm để ở đâu. Nhưng mà khi kiếm của gã xuất hiện, tất cả mọi người trong chùa đều có thể nhìn thấy rõ. Bởi vì kiếm của gã không giống bất kỳ thanh kiếm nào khác của các kiếm sư trên đời. Thân kiếm cực kỳ rộng, rộng đến mức khó tin, trông không giống một thanh kiếm mà giống như là một thanh sắt vuông vức vậy. Một thanh sắt vuông như vậy quả thực là quá nổi bật, muốn không nhìn thấy cũng khó nữa. Kiếm của Quân Mạch vốn dĩ là để tất cả mọi người đều phải nhìn thấy. Kiếm của nhị tiên sinh thư viện và kiếm của truyền nhân đạo môn cuối cùng đã gặp nhau trong màn mưa thu chùa Lãng Kha. Kiếm của Diệp Tu vô tung vô tích, vô thanh vô tức, phiêu hút trong màn mưa như chính những hạt mưa thu. Có thể nhuận vật không tiếng động nhưng lại thiếu đi sự thương xót của mưa xuân đối với sinh mạng. Kiếm của Quân Mạch thì đường đường chính chính, ngay ngắn cực điểm. Nó di chuyển theo những đường thẳng tắp trong màn mưa. Mỗi khi đi đến tận cùng lại đột ngột bẻ ngoặt, vi phạm nghiêm trọng quy tắc ngữ kiếm thông thường, nhưng mà vẫn giữ nguyên sự thẳng tắp tuyệt đối. Đạo kiếm của Diệp Tu là cơn gió lạnh mỏng manh nhất, là hạt mưa thu nhỏ bé nhất, có thể thâm nhập vào mọi ngóc ngách của thế gian. Thiết kiếm của Quân Mạch thì ngay ngắn tới mức gió mưa cũng không thể lọt qua. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một kiếm và thiết kiếm đã va chạm không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như lại chưa hề chạm nhau một lần nào. Mưa thu bị hai luồng kiếm thế hùng mạnh ép đến mức bay tạt sang một bên. Đột nhiên Quân Mạch thần sắc nghiêm lại, không chút do dự xoay người lao về phía Phật điện. Lúc này một kiếm của Diệp Tu đang tung hoành trong mưa thu, vừa đi tới vị trí sau lưng gã ba trượng. Quân Mạch nhìn thất niệm trong Phật điện, sắc mặt hơi trắng bệch, vạt áo dài hất ra sau. Thanh thiết kiếm rộng bản kia từ phía tường chùa hướng Tây rít lên bay về. Nó không còn vẽ ra những đồ án vuông vức như trước, mà bắt đầu vẽ ra những đường thẳng cực kỳ đơn giản. Càng đơn giản càng cứng rắn, và vì vậy càng thêm mạnh mẽ. Diệp Tu nhìn Quân Mạch đang tiến vào trong điện, thân sắc hờ hững xoay người, không thèm nhìn gã nữa mà nhìn về phía tường viện hậu tự, ánh mắt ẩn hiện lôi điện. Quân Mạch đi về phía hướng Phật điện, Diệp Tu nhìn tường viện mái hiên. Họ đều là những người trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, kiêu ngạo nhất thế gian, muốn nhìn thì nhìn thẳng, không nhìn thì cùng xoay người. Trên bầu trời chùa Lãng Kha, mây mưa dần tích tụ ánh sáng chói lòa, lôi điện giáng xuống, tiếng nổ vang rền. Thành một kiếm giữa màn mưa dường như được lôi điện gia trì, mang theo những sợi tơ sáng bóng và thế phong lôi, tiếp tục đâm về phía Quân Mạch. Thiết kiếm và bộc kiếm cuối cùng đã thực sự va chạm một lần mà mắt thường có thể thấy được. Mưa thu tan tác, lôi điện nổ tung. Kiếm đạo của Diệp Tu lúc này dường như đã ngộ ra chí lý thế gian, thậm chí đã nửa bước chạm tới cảnh giới thiên khải. Quân Mạch vẫn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục lao nhanh về phía Phật điện. Gã không thuộc về những quy tắc thông thường, cũng không mượn lực của hạo thiên như là tu đạo giả, nhưng sự sùng bái của gã và thanh thiết kiếm đối với một quy tắc nào đó lại kiên cố không thể phá vỡ. Quy tắc đó theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành quy tắc của riêng gã, đó là trật tự. Thanh thiết kiếm của gã thủ hộ chính là trật tự tuyệt đối. Đôi môi thất niệm hơi trắng bệch, thấm đẫm nước mưa nhưng vẫn lộ ra vẻ khô khốc. Khi đôi môi ấy khẽ mấp máy, nó giống như là một chiếc lá khô trắng rung rẩy trong mưa. Mọi người quanh thềm đá trước điện kinh hãi tột độ, bởi họ biết mình sắp được chứng kiến hình ảnh truyền thuyết. Bế khẩu thiền của Phật Tông hành tẩu bị phá vỡ chỉ bằng một câu nói. Thất niệm đã tu hành bế khẩu thiền đã 16 năm, chưa bao giờ phá giới. Dẫu là lúc đối mặt với Ma Tông Tông Chủ thần bí mười mấy năm trước bên hồ tuyết thành Trường An, có thể tưởng tượng 16 năm thiền định một khi bộc phát sẽ đáng sợ đến nhường nào. Môi thất niệm hé mở, mơ hồ thấy nửa chiếc lưỡi tàn khuyết bên trong. Thần sắc của ông ta rất bình tĩnh, nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Vì quá lâu không nói, âm thanh có chút khàn đục không rõ. Trục! Ông ta nói một cách rất bình thường, tùy ý, khiến người ta không cảm nhận được đây là lời nói đầu tiên của một người 16 năm không mở miệng. Sự giản đơn này tạo ra một sự chênh lệch cực lớn so với trí tưởng tượng của mọi người. Hậu tử chùa Lãng Kha chìm vào tĩnh lặng. Tượng Phật Tổ ở trên đỉnh Ngõa Sơn xa xa dường như nghe thấy chữ tốc phát ra từ miệng của thất niệm. Gương mặt đá bỗng trở nên sống động, lộ vẻ bi thương tột độ. Lòng bàn tay phải của tượng Phật vốn có một cái lỗ thủng do nên khuyết bắn. Giờ đây Phật quang từ đó phun ra hoàn toàn thu liễm lại. Phật quang xuất hiện trên người thất niệm. Ánh mắt của ông ta rơi vào bàn cờ trước mặt. Mặt đất chùa cổ bắt đầu chấn động kịch liệt. Những tăng nhân và tu hành giả nằm trong vũng máu bị chấn bay lên không trung. Những bức tượng điện thờ trong và ngoài tự xuất hiện vô số vết nứt. Một chiếc chuông cũ lung lay bên gốc mai đột nhiên khựng lại trên không. Mặt chuông xuất hiện dày đặc các vết rạn, rồi nổ tung như một đóa hoa. Mảnh chuông vỡ vụn rơi xuống như ngói. Rừng mai gãy đổ. Giữa màn mưa thu, mái tóc đen của Quân Mạch bay ngược ra sau, mũ cao bào phục phần phật. Gã phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó gã làm một việc mà không ai có thể ngờ tới. Ngay cả kẻ kiêu ngạo như Diệp Tu cũng nghĩ không ra. Gã vươn tay triệu hồi thanh thiết kiếm rộng bản của mình, rồi chẳng thèm đối hoài đến thanh đạo kiếm mang theo thế phong lôi phía sau lưng, gầm lên một tiếng, ném mạnh thiết kiếm về phía thất niệm. Hành động này của Quân Mạch chẳng khác nào phơi toàn bộ tấm lưng cho Diệp Tu. Gã là nhị tiên sinh kiêu ngạo của thư viện, nhưng để lưng mình cho một Diệp Tu đã nửa bước vào thiên khải, điều đó chẳng khác gì tự sát cả. Diệp Tu nhìn tường viện chùa đẫm nước mưa trước mặt, cảm nhận được sự biến hóa phía sau lưng, thần sắc kinh động, trong lòng chấn động mà nghĩ. Tâm trí kẻ này thật mạnh mẽ mà. Quân Mạch thu kiếm chính là đánh cược xem Diệp Tu có dám giết mình hay không. Diệp Tu thở dài thu kiếm lại. Quân Mạch đã thắng, hay nói đúng hơn là gã đã cược thắng rồi. Nhưng trong tình cảnh này, ngoài nhị sư huynh của thư viện ra còn ai dám cược như vậy? Hoặc giả Quân Mạch đã chắc chắn Diệp Tu sẽ thu kiếm, vậy thì đây có còn là một vụ cá cược không? Thanh thiết kiếm rời tay Quân Mạch, ma sát cao tốc với không khí tạo ra một đạo hào quang rực rỡ. Trước mũi kiếm, thềm đá vặn vẹo vỡ nát, không ai dám cản đường. Một cú ném uy lực ẩn ẩn có thể so sánh với thiên ngoại phi kiếm của Liễu Bạch lúc trước. Ngay khi ánh mắt thất niệm sắp rơi xuống bàn cờ, thiết kiếm đã tới rồi. Thiết kiếm cắt đứt ánh nhìn, cắm phập vào bàn cờ. Chữ tốc, từ ngữ đầu tiên sau 16 năm mở miệng của thất niệm vẫn còn văng vẳng trong màn mưa. Mưa thu không tiếng động, điện sập có tiếng vang. Những tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt vang lên. Phật điện dần sụp đổ thành một đống đổ nát. Bụi mù mịt bị mưa thu dập tắt dần. Quân Mạch bước vào phế tích Phật điện, sắc mặt trắng bệch, bào phục nhúm bụi. Đôi lông mày vốn đối xứng tuyệt đối của gã bây giờ đã hơi rối loạn. Gã không còn thấy bàn cờ đâu nữa. Trầm mặc một lát, gã cúi xuống nhặt thanh thiết kiếm đã hơi biến dạng từ trong đống gạch đá, dùng hai tay chậm rãi uốn thẳng lại. Tuy không hoàn hảo như trước nhưng đã đủ để chém người. Sau đó gã nhìn về phía thất niệm. Giới lục viện thủ tọa của chùa Huyền Không Tự sau một lát thở dốc đã hồi phục một chút tu vi. Tay trái của gã run rẩy nhặt lấy chiếc chuông vu lan của Phật Tổ từ trong vũng máu ném về phía Quân Mạch. Quân Mạch chẳng thèm liếc mắt, đưa tay trái ra chụp gọn chiếc chuông đồng giữa không trung. Phật tính còn sót lại trong chuông vu lan cảm nhận được bàn tay này không hề có sự cung kính, liền phẫn nộ rung lên bần bật. Bàn tay trái của Quân Mạch rất vững, những đốt ngón tay thon dài, Phật quang từ chiếc chuông len lỏi qua các kẽ tay của gã. Gã siết chặt ngón tay, đốt ngón tay trắng bệch, lặng lẽ dùng lực. Chỉ nghe một tiếng rắc, chuông vu lan đã biến thành một cái đống đồng nát sắc vụn trong lòng bàn tay của gã. Ninh Khuyết không thể chạm vào chuông vu lan vì Phật Tổ nhận định gã là tai họa. Nhị sư huynh có thể chạm vào nó vì ngay cả hơi thở của Phật Tổ cũng cảm nhận được gã tuy bất kính nhưng không phải là tai họa. Tâm tính Quân Mạch chính trực và tự tin, tuyệt đối không bị ngoại vật làm lay động. Huống chi gã cả đời ghét nhất là Phật, thầm nghĩ nếu bản thân mình là tai họa thì Phật Tổ ngươi chính là cái gì? Thánh vật Phật Tông bị hủy, Bảo Thủ Đại Sư với tư cách là người chấp linh không chỉ đau lòng mà Phật tâm cũng bị chấn động dữ dội. Sắc mặt của lão trắng bệch, phẫn nộ mà quát. Quân Mạch, người thật to gan! Quân Mạch liếc nhìn vị thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không này một cái, tay phải nắm chặt thiết kiếm. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, cánh tay trái còn lại của Bảo Thủ Đại Sư lìa khỏi thân thể, rơi tởm vào màn mưa thu. Bảo Thủ Đại Sư nhìn cánh tay cụt trong mưa, sắc mặt trắng bệch, thân thể của lão đầy vết thương, lão đảo sắp ngã. Với tư cách là thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không, Phật pháp của lão cao thâm, ý chí kiên định. Lúc trước bị Ninh Khuyết chém đứt một tay, lão vẫn còn có thể nhịn đau không kêu thành tiếng. Nhưng lúc này tu vi tổn hao nghiêm trọng, lại bị thiết kiếm của Quân Mạch chém nốt cái tay kia, chẳng khác nào bị hủy diệt tất cả, lão không tài nào nhịn nổi nữa. Khúc Ni Mã Đễ bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt này, đột nhiên hét lên một tiếng thê lương, lao tới cạnh thềm đá đổ nát, ôm lấy bảo thủ đại sư đầy máu, cố gắng cầm máu cho lão. Thất Niệm thần sắc bi thống nhìn Quân Mạch đang tiến về phía mình. Lão niệm một câu Phật hiệu, vì quá nhiều năm không nói, giọng lão có chút khô khốc và không trôi chảy. Vị tiên sinh, làm việc thực sự quá. Ông ta không thể nói hết câu, bởi vì Quân Mạch lúc này căn bản là không muốn nghe ông ta nói. Tay phải của gã cầm thanh thiết kiếm rộng bản kỳ lạ kia, nhắm thẳng đỉnh đầu ông ta mà chém xuống. Lúc này sắc mặt Thất Niệm tái nhợt, việc phá 16 năm bế khẩu thiền tuy tạo ra uy lực kinh người lúc trước, nhưng cũng khiến Phật tâm của ông ta chịu phản vệ cực lớn, cộng thêm những vết thương do tiễn phụ của Ninh Khuyết để lại, thực lực của ông ta đã giảm đi đáng kể so với lúc đỉnh phong. Nhưng mà dẫu sao cũng là Phật tử hành tẩu thế gian, đối diện với thanh thiết kiếm áp đỉnh như núi lớn, gương mặt của ông ta không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta đưa ngón trỏ tay phải ra, vẽ một vòng tròn trước mặt. Ngón tay Thất Niệm rung nhẹ, để lại những dư ảnh trong màn mưa thu. Một vòng tròn vừa dứt, một vòng tròn khác lại sinh ra. Vòng lớn bao lấy vòng nhỏ, sinh sôi bất tận, giống như quần Phật quang vĩnh hằng sau lưng Phật tổ vậy. Thiết kiếm của Quân Mạch chém ngang, vẫn đi theo con đường ngay ngắn, chính trực. Như con người của gã vậy, thiết kiếm vẽ ra vô số hình vuông trong màn mưa, mỗi đường kiếm đều có chiều dài và độ đậm nhạt tuyệt đối bằng nhau. Trong vòng tròn do ngón tay Thất Niệm vẽ ra vô cùng viên dung, bao trọn từng hình vuông của thiết kiếm vào trong. Nước mưa rơi vào luồng khí tức ấy đều bị đẩy ra xa. Thất Niệm nhìn Quân Mạch, giọng hơi khàn khàn. Thiên viên địa phương, ngươi làm sao phá được ta? Quân Mạch thần sắc hờ hững. Đã là người thì phải hiểu rõ mình đang đứng trên đại địa. Dứt lời chỉ nghe vài tiếng phốc phốc giòn giả, thiết kiếm chém ngang đánh tan những luồng Phật tức ở trong mưa. Kiếm ý hình vuông cường hãn phá vỡ vòng tròn mà ra. Thất Niệm sắc mặt chấn động, niệm Phật hiệu, bố trí 27 tầng hào quang phòng hộ trước người. Quân tử khả khi chi chỉ phương. Quân Mạch quát khẽ một tiếng, cầm thiết kiếm phá tan 27 tầng Phật khí. Máu tươi tràn khóe môi Thất Niệm, hai tay của ông ta kết ấn liên hoa, thi triển hùng mạnh chân ngôn thủ ấn. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Câu này có nghĩa là quân tử có thể bị lừa dối bằng những điều hợp lẽ sao? Quân Mạch quát lớn câu này, thiết kiếm chém ngang phá nát chân ngôn thủ ấn. Thất Niệm phun ra một ngụm máu, nhưng mà chiến ý vẫn kiên định, triệu hoán bất động minh vương pháp thân nghênh chiến thiết kiếm. Quân tử dĩ phương khi chi? Quân Mạch phẫn nộ mà quát. Câu này có nghĩa là quân tử lấy sự chính trực mà đối đãi. Thiết kiếm xuyên qua mưa chém xuống, bổ đôi ngoại thân pháp thân của Thất Niệm. Thấy Phật tử trọng thương lâm nguy, những tăng nhân còn có thể đứng vững trong hậu tự, gào thét lao về phía thềm đá, định dùng thân xác máu thịt cứu lấy tính mạng Thất Niệm. Quân Mạch vung tay, thiết kiếm rời tay rít lên trong gió, hơn 10 tăng nhân ngã xuống tử thương. Thiết kiếm vẽ ra 4 đường thẳng thấp trên thềm đá đẫm mưa rồi quay lại vị trí cũ, tiếp tục chém về phía Thất Niệm. Trên người Thất Niệm đột nhiên xuất hiện một vết thương thẳng tắp, sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, ngồi xếp bằng theo thế liên hoa, kết liên hoa ứng, nhắm mắt vận động thiền niệm. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, nhất niệm bạch cốt sinh nhục, nhất niệm bất tử bất diệt. Quân Mạch chẳng quan tâm ông ta đang làm cái gì, chỉ điều khiển thiết kiếm liên tục mà chém xuống. Trong nháy mắt, thiết kiếm đã chém ra 77 nhát, Thất Niệm vận chuyển thiền niệm 11 vòng tuần hoàn. Tăng y trên người ông ta rách nát thành từng mảnh, da thịt xương cốt bị cắt ra vô số vết thương đẫm máu. Những vết thương kia đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng mà chưa kịp lành hẳn đã lại bị thiết kiếm xé mở rồi. Tốc độ vận niệm của Thất Niệm dù nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp tốc độ của thiết kiếm. Ông ta lúc này chủ yếu đang khổ cực chống đỡ, mà trong lúc chống đỡ đó ông ta phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nỗi đau đó gần như là bị lăng trì. Dù cho là người có Phật tâm kiên định như bàn thạch như là ông ta, đôi chân mày cũng không nhịn được mà hiện lên vẻ thống khổ. Thiết kiếm lại chém tới. Thân thể Thất Niệm chịu đòn nặng nề bay ngược ra sau, và vào pho tượng Phật đổ nát trong điện, phun ra một ngụm máu lớn. Quân Mạch tiếp tục bước về phía của ông ta. Lúc này Diệp Tô cuối cùng cũng lao tới trước phế tích Phật điện, chắn trước mặt Thất Niệm. Gã nhìn Quân Mạch, nói: Ách bà đã bị thương từ trước rồi, thắng ông ta lúc này không phải là hành vi của bậc anh hùng đâu. Là chú thích, ách bà có nghĩa là người câm. Tiếp tục. Quân Mạch lúc này mới đáp lời: Lời này nếu có lý, sao các ngươi còn mặt mũi dây công tiểu sư đệ của ta? Diệp Tu trầm mặt rồi nói tiếp. Việc Ninh Khuyết và Minh Dương Chi Nữ đã chết đã thành định cục rồi. Ngày hôm nay chùa Lãng Kha đã hủy, tăng nhân tử thương vô số, thư viện chẳng lẽ còn muốn diệt Phật hay sao chứ? Quân Mạch mặt không cảm xúc, nói. Phật tông ức hiếp thư viện ta, lũ lừa trọc này lừa gạt sư huynh của ta, giả nhân giả nghĩa đến cực điểm. Loại pháp môn mục nát như vậy, tự nhiên nên bị xóa sổ khỏi thế gian rồi. Diệp Tu mới nói. Hôm nay không ai muốn giết Ninh Khuyết cả, bằng không thất niệm cũng chẳng cần chờ Phật quan giáng thế để trừ khử Minh Dương Chi Nữ. Ta nghĩ đạo Phật lưỡng tông đã bày tỏ đủ sự tôn trọng đối với thư viện, và Phật tông đã phải trả giá đủ lớn cho việc này rồi. Quân Mạch mới đáp. Giết chết Tàn Tàn mà cho rằng không cần trả giá hả? Vai trò của đạo môn trong việc này ta tạm thời chưa tính tới. Ngươi cũng đừng ép thư viện phải khai chiến với đạo môn ngay lúc này. Thức niệm nằm ở dưới chân Phật tượng vỡ vụn, toàn thân đầy vết thương trông vô cùng thê thảm. Nhưng mà ánh mắt ông ta vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn kiên định. Nữ nhi của Minh Dương phải chết. Quân Mạch nhìn ông ta. Nàng chưa từng phạm sai lầm, vì sao phải bắt nàng trả giá cho những chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai? Nếu nữ nhi của Minh Dương là nguyên tội, vậy đám hậu duệ của lũ dâm tăng thế gian chẳng lẽ đều đáng chết hay sao? Đường luật chưa từng có tiền lệ này, cổ lễ chưa từng có điều nghị này, cho nên hành động của các ngươi ngày hôm nay là vô lý. Trong màn mưa thu im lặng, mọi người đều biết tính tình của nhị tiên sinh thư viện ra sao. Không ai nghĩ rằng gã sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng cũng chẳng ai cho rằng gã đang phân định phải trái một cách công bằng. Bởi vì cái đạo lý này vốn chẳng có đạo lý gì cả, chỉ là nhìn thanh thiết kiếm rộng bản trong tay của gã, không ai dám đứng ra tranh luận mà thôi. Nhưng điều không ngờ nhất là người đứng ra phản bác nhị tiên sinh lại là Lục Thần Già. Vị công chúa Nguyệt Luân Quốc này tuy nổi danh thiên hạ với danh hiệu Hoa Si, nhưng mà trước mặt Quân Mạch và những truyền nhân thiên hạ, địa vị thực lực của nàng đều không đáng nhắc tới. Tuy nhiên có câu, người không biết không sợ, nàng vốn đã tâm tàn ý lạnh nên mới dám đối đầu với Tàn Tàn lúc trước, giờ cũng chẳng ngại lên tiếng. Lục Thần Già chậm rãi đứng dậy, lau nước mưa trên mặt, nhìn Quân Mạch. Dám hỏi nhị tiên sinh, nếu mọi việc đều tuân theo đường luật cổ lễ, vậy thí kiếm của ngài ngày hôm nay, sao lại giết nhiều người như vậy? Quân Mạch mới đáp. Đường luật có nói kẻ giết người phải đền mạng. Mà bây giờ không ai biết Ninh Khuyết và Minh Dương Chi Nữ rốt cuộc còn sống hay đã chết. Đã không thể xác định họ đã tử vong, chùa Lãng Kha tự nhiên không có kẻ giết người. Quân Mạch trầm mặt một lát rồi mới nói. Lời này có lý. Khúc Ni Mã Đĩa đang ôm Bảo Thủ Đại Sư, nhìn gò má trắng bệch của lão, lệ chảy ròng ròng, đột nhiên ngẩng đầu mắng Quân Mạch. Lũ thư diễn các ngươi lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Thực ra từ thời khá cuộn nhân kia, các ngươi có bao giờ nói lý lẽ gì chứ? Ngươi xem thủ tòa bây giờ thống khổ thế nào đây? Nghe lão phụ này nhục mạ tiểu sư thúc bằng những lời lẽ vô lễ, đôi lông mày của Quân Mạch khẽ nhướng lên. Gã nhìn Diệp Tu đang chắn trước thất nghiệm, tay phải nắm thiết kiếm, đột nhiên siết chặt. Diệp Tu thân sắc kinh động. Bảo Thủ Đại Sư trong lòng Khúc Ni Mã Đĩa đột nhiên mở mắt, như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng bố. Sau đó trong mắt của lão hiện lên một đạo ánh sáng thẳng tắp, rồi tắt thở. Khúc Ni Mã Đĩa nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn lão tăng trong lòng. Thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không đã tạ thế như vậy. Thất niệm chấn động khôn cùng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mạch đầy phẫn nộ. Lục Thần Già vốn tưởng mình dùng lời lẽ đã chặn được nhị tiên sinh, không ngờ ngay sau đó thảm kịch lại xảy ra. Nàng tái mặt thì thào. Tại sao lại như vậy? Quân Mạch mới nói. Tàn Tàn vô tội, lừa trọc khởi sát tâm. Cổ lễ có vậy, kẻ mang sát tâm phải chết. Trong màn mưa thu vang lên tiếng khóc tuyệt vọng của Khúc Ni Mã Đĩa. Chùa Lãng Kha, ngôi chùa cổ xưa nhất thế gian, hôm nay đã chịu sự tàn phá chưa từng có. Thềm đá hư hại, tường viện sụp đổ, Phật điện vỡ tan, hậu điện biến thành đống đổ nát. Giữa thềm đá Phật điện, vô số thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi hòa cùng nước mưa lặng lẽ chảy trên những phiến đá xanh. Cảnh tượng vô cùng thê lương. Tăng nhân chùa Lãng Kha tử thương vô số, tinh hoa Phật môn tích lũy bao đời nay đã bị một thanh thiết kiếm tiêu diệt gần sạch. Mấy chục năm trước, Liên Sinh khi đó là Phán Quyết Đại Thần Quan của Tây Lăng, từng chỉ huy cường giả Ma Tông huyết tẩy các tông phái tu hành trước chùa Lãng Kha, nhưng bản thân ngôi chùa không chịu tổn thất lớn. Mấy chục năm sau, tấn bi kịch này lại lặp lại, và lần này người phải gánh chịu hậu quả thê thảm nhất chính là bản thân chùa Lãng Kha. Từ nay về sau, địa vị của ngôi chùa trong giới tu hành khó lòng giữ vững. Hôm nay đã chết quá nhiều người rồi. Kỳ Sơn đại sư nhìn thi thể các tăng nhân nằm la liệt trong mưa thu, nhìn những vết máu loang lổ, gương mặt già nua không rõ là bi hay hỉ, giọng nói cũng không mang theo chút cảm xúc nào. Ông nhìn Quân Mạch, gian nan mỉm cười. Chuối bàn cờ đã hủy rồi, nhưng ta cũng không chắc Ninh Khuyết và Minh Dương Chi Nữ sống chết thế nào. Quân Mạch nè, ngươi hãy thu tay đi thôi. Quân Mạch trầm mặt không nói. Gã muốn giết Thất Niệm, vô luận là Diệp Tô hay Đường đang đứng im lặng đều không thể ngăn cản gã ra tay. Bởi đó chính là đạo lý của thư viện. Nhưng người lên tiếng là Kỳ Sơn đại sư, gã buộc phải thận trọng. Bởi gã biết đại sư không giống đám tăng nhân dối trá kia của Phật Tông. Phật điện đã thành phế tích, không ai thấy bàn cờ đâu nữa. Khi nghe Kỳ Sơn đại sư nói bàn cờ đã hủy, mọi người không khỏi chấn kinh. Họ nghĩ dẫu Thất Niệm có phá 16 năm bế khẩu thiền, cộng thêm thiết kiếm của nhị tiên sinh thư viện, cũng không đến mức hủy diệt được bàn cờ do Phật tổ để lại. Điều khiến cho một số người còn chấn kinh hơn là Kỳ Sơn đại sư nói chính ông cũng không xác định được Ninh Khuyết và Minh Vương Chi Nữ sống hay chết. Trụ trì chùa Lạng Kha bị thiết kiếm chém đứt chân trái, toàn thân đầy máu nằm trong mưa thu. Nhìn di thể của Bảo Thủ đại sư trong lòng Khúc Ni Mã Đệ, lão sững sờ hồi lâu, rồi bỗng nhiên òa khóc thảm thiết. Nghĩ đến đồng môn tử thương vô số, trụ trì run rẩy, cố gắng dùng tay bò về phía thềm đá, khóc gọi Kỳ Sơn đại sư. Tại sao người lại làm như vậy? Người định để cả nhân gian này diệt vong hay sao? Chùa Lăng Kha đã hủy rồi, chẳng lẽ còn không ngăn được thế giới sụp đổ hay sao? Kỳ Sơn đại sư nhìn đệ tử của mình bằng ánh mắt xót xa, rồi liếc nhìn Thất Niệm, thông thả mà nói. Hồi trăm năm trước, ta rời chùa Huyền Không để vào đời. Nơi này là nơi ta sống lâu nhất, tình cảm cũng sâu đậm nhất. Chỉ có điều về cách thu hồn dân gian, chúng ta đã chọn những con đường khác nhau. Thất Niệm mới nói. Sư thúc, người có từng nghĩ con đường người chọn cho dân gian không giống với lựa chọn của đại đa số, và rất có thể là một sai lầm. Kỳ Sơn đại sư mỉm cười trên gương mặt mệt mỏi. Hồi ta là Kỳ Sơn, nhưng cũng không phải là Kỳ Sơn. Vì vậy con đường ta chọn cả đời này, trong mắt thế nhân luôn là con đường lệch lạc. Nói xong, đại sư chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào lòng Quan Hải Tăng. Thân thể Quan Hải Tăng đẫm nước mưa lạnh buốt, tâm hồn lúc này cũng lạnh lẽo như vậy. Run rẩy, đưa ngón tay lên mũi đại sư, nước mắt của gã không ngừng tuôn rơi. Đại sư đã viên tịch. Mấy chục năm trước, Kỳ Sơn đại sư đã cứu vãn vô số thương sinh khỏi cảnh lầm than, khiến cho bản thân nhiễm trọng bệnh, tu vi hủy hoại, phải chống chọi với bệnh tật bao năm qua, khí huyết đã sớm cạn kiệt. Hôm nay ông lại dùng chân ngôn trợ giúp Ninh Khuyết đẩy lùi Thất Niệm, lại cưỡng ép mở ra thế giới bàn cờ, thọ nguyên đã tận. Quân Mạch nhìn di thể gầy yếu của đại sư, chậm rãi cúi người hành lễ. Vị trụ trì chùa Lãng Kha đang mắng mỏ đại sư bỗng im bặt, cười khóc một cách điên dại rồi quỳ sụp xuống. Trước thềm Phật điện, tất cả những người còn đứng vững đều hành lễ trước di thể đại sư. Sự tôn trọng này không chỉ vì Kỳ Sơn đại sư là trưởng lão chính thức của chùa Lãng Kha hay đại đức có bối phận cao nhất Phật Tông, mà vì đại sư đã dùng trăm năm cuộc đời để chứng minh sự từ bi thiện lương của mình. Dẫu cho đại đa số thế gian sẽ phản đối lựa chọn cuối cùng của ông, tuyệt đối không ai dám nghi ngờ đức hạnh của ông. Mưa thu hơi ngước, một người thư sinh xuất hiện trước phế tích Phật điện. Những hạt mưa nặng hạt thấm đẫm bộ áo bông của huynh ấy, những sợi bông lồi ra từ vết rách bị máu đông cứng, trông như là những đóa hoa phủ sương. Nghe tiếng khóc nơi thềm đá, huynh ấy bước tới, mọi người vội vàng dạt ra nhường đường. Đại sư huynh đi đến trước di thể của Kỳ Sơn đại sư, nghĩ đến những lá thư qua lại bao năm qua, nghĩ đến những mong đợi tha thiết của đại sư, huynh ấy lộ ra vẻ buồn bã, ngồi xuống nắm lấy bàn tay dừng lạnh đi của đại sư, nói khẽ vài câu. Quân Mạch nhìn bóng lưng huynh ấy, nói: Đại sư nói sống chết của tiểu sư đệ và Tang Tang vẫn chưa rõ. Đại sư huynh đứng dậy nhìn lên bầu trời mưa thu, đôi mắt huynh ấy nheo lại giữa màn mưa, sắc mặt có vẻ suy sụp và tiều tụy. Huynh ấy đột nhiên xoay người bước lên thềm đá. Phật điện đã thành phế tích, đại sư huynh khẽ phất ống tay áo. Những sợi bông từ vết rách bay ra như những hạt lưu ly bao quanh thân thể huynh ấy. Gạch đá vụn nát xung quanh bị dọn sạch với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quân Mạch biết hôm nay sư huynh đã cưỡng ép phá cảnh quá nhiều lần, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng không thể cứu vãn đến tu vi tâm cảnh, liền nói: Sư huynh để làm. Đại sư huynh mới đáp: Ta đang rất vội. Huynh ấy vốn dĩ làm việc hay đi đứng đều ung dung, thông thả đến mức khiến người ta phải sốt ruột. Nhưng mà ngày hôm nay, huynh ấy lại trở thành người vội vã nhất thế gian. Và điều huynh ấy vội chính là sinh tử của Ninh Khuyết. Quân Mạch không nói thêm gì nữa, cắm thiết kiếm xuống đất, bắt đầu hiệp trợ sư huynh. Trong thời gian ngắn ngủi, phế tích Phật điện đã bị dọn sạch, ngay cả nền móng cũng bị Quân Mạch đào lên, nhưng họ vẫn không tìm thấy bàn cờ. Chẳng lẽ đúng như Kỳ Sơn đại sư đã nói, bàn cờ Phật tổ đã bị hủy rồi? Nhưng dẫu có hủy, ít nhất cũng phải để lại chút dấu vết chứ. Mưa thu rơi càng lúc càng nặng hạt, xung quanh phế tích yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng mưa rơi. Nước mưa dần chảy vào những hố sâu của nền móng bị đào lên, tích lại thành những vũng nước nhỏ. Đại sư huynh nhìn những vũng nước trong phế tích, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Dưới đáy sâu nhất của nền móng Phật điện, trong vùng vây của những bức tượng đất còn in dấu vết ngay ngắn của thiết kiếm, ẩn hiện một tòa tháp cơ đường kính khoảng một trượng. Tháp cơ này không biết đã bị chôn sâu dưới Phật điện bao nhiêu năm, sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Chính giữa tháp cơ có một cái giếng cạn đầy đất, miệng giếng đã bị gãy từ lâu. Quân Mạch lao tới cạnh tháp cơ, dùng thiết kiếm đâm xuống rồi lắc đầu. Đất ở trong giếng cạn bị lèn chặt không kẽ hở, đáy giếng là đất thực, căn bản không có lối thoát. Ninh Khuyết và Tang Tang dẫu có bỏ xe ngựa cũng không thể đào tẩu từ đây. Giữa cảnh tượng đổ nát thế này, làm sao có thể tìm thấy con đường sống chứ? Diệp Tô và những người khác nhìn họ tìm kiếm trong phế tích, đào bới nền móng Phật điện, vẫn luôn giữ im lặng. Họ hiểu rằng Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất tâm trạng đã đến bờ vực bùng nổ. Lúc này ngay cả quan chủ hay giảng kinh thủ tọa cũng không muốn chọc giận hai người này cùng lúc. Đại sư huynh bước ra khỏi phế tích, đi đến trước mặt Thất Niệm, nhìn gã thật lâu rồi nói với giọng đầy tự trách. Ở thành Trường An, ta không nên thương nghị việc này với ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi đã là người hành tẩu của Phật môn, dứt tâm hướng thiện, thì hẳn phải có chút lòng từ bi. Thất Niệm toàn thân đầy máu, nhưng mà thân sắc vẫn thản nhiên. Lợi dụng lòng tin của Đại Tiên Sinh đối với Phật tông là cái ác ta đã làm. Nhưng ta làm vậy là vì đại từ bi đối với nhân gian của Phật tông. Đại sư huynh lắc đầu, thở dài. Đến cái tiểu tiết từ bi đối với một cô gái yếu ớt còn không có, thì lấy đâu ra đại từ bi? Dẫu có đi chăng nữa, loại đại từ bi đó còn có ý nghĩa gì? Nghe những lời này, trước phế tích hậu tự chìm vào im lặng. Mỗi người, đặc biệt là Quan Hải Tăng và trụ trì chùa Lãng Kha, những người tu Phật đều lộ ra vẻ suy tư, thần sắc Thất Niệm thì khẽ biến đổi. Lão sư từng nói, ta là một khe suối sáng rõ thanh tịnh, chưa từng gặp phải khúc quanh hay bùn lầy. So với tiểu sư đệ thì may mắn hơn nhiều. Cho đến hôm nay bị ngươi lừa gạt và lợi dụng, ta mới hiểu ý nghĩa câu nói đó của lão sư, và cũng lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau đớn cùng phẫn nộ này. Ta không biết đánh nhau, bằng không lúc nãy nhất định phải đánh với ngươi một trận. Có lẽ sau này khi ta học được cách đánh nhau rồi, ta sẽ tới chùa Huyền Không tìm ngươi. Đại sư huynh nhìn Thất Niệm mà nói. Quân Mạch nhìn Thất Niệm, thần sắc hờ hững. Vì tâm nguyện của Kỳ Sơn đại sư, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Hãy đợi đến khi thư viện tìm thấy tiểu sư đệ, đệ ấy sẽ tới chùa Huyền Không giết ngươi. Nếu thư viện xác định không thể tìm thấy đệ ấy được nữa, thì ta và sư huynh sẽ đích thân tới chùa Huyền Không. Phiền ngươi về báo trước với giảng kinh thủ tọa một tiếng đi. Tuy lời lẽ khác nhau, nhưng cả hai đều nói về cùng một chuyện. Những người đứng ở trong mưa thu lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Họ thầm nghĩ, chẳng lẽ thư viện chuẩn bị tuyên chiến với chùa Huyền Không rồi? Trình Tử Thanh của kiếm khác tựa vào thềm đá, nhìn Thất Niệm đang im lặng. Thầm nghĩ nếu mình là tăng nhân chùa Huyền Không, lúc này nhất định phải cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho Ninh Khuyết còn sống rồi. Nếu mà Ninh Khuyết chết, chùa Huyền Không liệu có chống đỡ nổi sự trả thù điên cuồng của thư viện hay không? Thất Niệm vẫn không hề dao động, nhìn hai người trước mặt, bình tĩnh mà nói. Đây là ý chí của Phật tổ, phạm nhân làm sao xoay chuyển được. Ninh Khuyết và Minh Dương Chi Nữ chắc chắn đã chết. Thư viện muốn diệt Phật thì cứ xem có diệt nổi hay không. Phật tổ năm đó cũng từng là phạm nhân. Quân Mạch ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Quả Sơn xa xăm, nhìn pho tượng Phật tổ với khuôn mặt bi thương trang nghiêm, nhìn lòng bàn tay tàn phá vẫn còn phản phức Phật quang, lòng dâng lên sự ghét bỏ và phẫn nộ tột cùng. Kể từ hôm nay, lừa trọc không được phép bước vào lãnh thổ Đại Đường. Nói xong, sắc mặt của gã hơi trắng bệch, bao phục rộng thùng thình bay ngược trong mưa, thiết kiếm rời tay, rít lên xé tan màn mưa, đâm thẳng về phía tượng Phật tổ trên đỉnh núi xa xa. Tượng Phật tổ trên đỉnh Quả Sơn vô cùng cao lớn, tựa như thực Phật quan sát thế gian. So với pho tượng đó, thanh thiết kiếm của Quân Mạch chỉ như một miếng sắt nhỏ không đáng kể. Nhưng thanh kiếm đó chứa đựng cảm xúc dữ dội nhất, thái độ khinh miệt nhất và trật tự tuyệt đối nhất của Quân Mạch. Một pho tượng đá không cảm giác sao có thể chống đỡ nổi. Bàn tay phải của tượng Phật tổ đứt lìa từ cổ tay rơi xuống từ trên cao, làm lũ chim ưng hoảng loạn, khuấy động màn mưa thu. Phải mất một lúc lâu sau nó mới chạm đất, phát ra một tiếng nổ trầm đục kinh người. Trên mặt tượng Phật xuất hiện vài đường kẻ dọc ngang, nhìn từ xa trông giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm, dùng dây mực bắn lên, khiến cho thần thái bi thương lập tức trở nên nực cười. Những đường kẻ đó là do thiết kiếm cắt ra, ăn sâu vào tận sau đầu pho tượng. Một lát sau, gương mặt tượng Phật bắt đầu sụp đổ, nham thạch không ngừng rơi rụng. Những tảng đá lớn bắt đầu bung ra, tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh. Tiếng nổ vang rền như sấm dậy liên miên trên đỉnh Quả Sơn, bụi mù bốc lên tận trời, ngay cả mưa rào cũng không dập tắt nổi. Chấn động từ đỉnh núi lan xuống tận chân núi, nơi chùa Lãng Kha đang tọa lạc. Vô số cự thạch lăn xuống chân núi, nhưng hàng vạn con ngựa phi nước đại khiến lòng người kinh hãi. Theo sườn núi, chúng lao thẳng về phía chùa Lãng Kha vốn đã tan hoang. Mọi người ở hậu tự chấn kinh, dìu dắt đồng bạn bi thương hoặc ôm lấy thi thể người chết, vội vã chạy trốn về phía tiền tự. Những tiếng va đập dữ dội vang lên, những tảng đá lớn từ tượng Phật tổ đổ xuống dễ dàng phá nát từng viện chùa cổ, nghiền nát phế tích Phật điện và thềm đá, nghiền vụn những chiếc chuông tàn. Thật là một cảnh tượng kinh khủng mà. Không biết bao lâu sau, mọi thứ mới bình ổn trở lại, bụi mù tan dần. Những người đang đứng ở quảng trường trước tự kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn nửa chùa Lãng Kha đã bị nhồi đầy bởi những tảng đá khổng lồ và bị san bằng hoàn toàn. Nhìn ngôi chùa Lãng Kha bị hủy diệt trong nháy mắt, mọi người phải mất một lúc lâu mới thoát ra khỏi cú sốc. Những tăng nhân may mắn sống sót không nhịn được mà òa khóc lên nức nở. Có tăng nhân nhìn nam tử đội mũ cao vẫn đứng thẳng tắp trong gió mưa thu kia, lòng đầy căm phẫn và sợ hãi tột cùng. Khúc Ni Mã Đễ vẫn ôm thi thể bảo thụ, bà lão dường như đã mất đi tất cả hy vọng sau khi lần lượt mất con trai, rồi đến người đàn ông duy nhất trong đời. Nhìn bóng lưng Quân Mạch, bà gào khóc mắng mỏ. Lũ điên các ngươi tưởng rằng thư viện thật sự vô địch thiên hạ sao? Quân Mạch không xoay người, gã từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch không vết bụi, thông thả và nghiêm túc lau vết máu nơi khóe môi, rồi nói: Thư viện ta vốn dĩ đã vô địch thiên hạ. Khúc Ni Mã Đễ không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy, ngẩng người ra rồi cười điên cười dại, oán hận nguyền rủa. Dẫu thư viện các ngươi có vô địch thiên hạ thì cũng chỉ có thể là vô địch dưới gầm trời này mà thôi. Sẽ có ngày ông trời mở mắt thu phục các ngươi, cũng giống như cái tên Điên Kha hậu nhiên năm đó vậy. Với tính cách của Quân Mạch, nếu nghe thấy ai gọi tiểu sư thúc là kẻ điên, hẳn sẽ lại có một trận phong ba. Nhưng lúc này gã chỉ lặng lẽ đứng cạnh đại sư huynh, không nói lời nào. Thất Niệm nhìn ngôi chùa cổ này đã biến thành một đống đá vụn, nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, trầm mặc hồi lâu rồi cúi xuống nhìn hai vết thương do thần phù trên ngực cùng những vết chém của thiết kiếm. Nghĩ đến sự hung bạo và bá đạo của đám đệ tử thư viện, ông khẽ nói giọng khàn khàn: Thư viện quả nhiên toàn là kẻ điên, nhưng những kẻ không biết kính sợ như các ngươi làm sao có thể tìm thấy sự bình an thật sự. Khúc Ni Mã Đễ lúc trước nói ra câu đó vốn tưởng mình sẽ chết, không ngờ Quân Mạch lại chẳng buồn để tâm đến bà. Điều này khiến cho bà cảm thấy khó chịu và đau đớn tột cùng. Bất chợt bà nhìn thấy thư sĩ Mạc Sơn Sơn đang im lặng đứng giữa đám đông, liền giọng căm hận mà nói: Mạc Sơn Sơn, lúc trước ai cũng thấy người giúp Minh Dương Chi Nữ đào thoát, để ta xem Đại Hào Quốc và Thư Thanh làm sao bảo vệ được ngươi. Nghe lời này, sắc mặt của Mạc Sơn Sơn trắng bệch. Lúc trước trong điện ra tay thuần túy là vì thấy Ninh Khuyết và Tang Tang gặp nguy hiểm, nàng hành động theo bản năng chứ không hề suy tính gì. Lúc này nghĩ lại, nếu Tang Tang thực sự là Minh Vương Chi Nữ, mai nệ minh giới xâm lược khiến nhân gian hủy diệt, nàng biết phải tự đối mặt ra làm sao. Sơn Sơn, muội lại đây. Đúng lúc đó, giọng của đại sư huynh vang lên. Mạc Sơn Sơn ngẩng người, nhìn người thư sinh thực ra nàng cũng không mấy thân thuộc đó, nghĩ về quãng đường từ Hoa Nguyên tới Trường An 2 năm trước, lòng thấy ấm áp, liền bước tới. Đại sư huynh nhìn mọi người xung quanh, nói: Sơn Sơn là nghĩa muội của ta. Một câu nói đơn giản nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Công khai tuyên bố thư si là nghĩa muội trước mặt bao người chính là một lời cam kết, hay nói đúng hơn là một lời đe dọa. Từ nay về sau, nếu ai dám gây bất lợi cho Mạc Sơn Sơn hay Mạc Triều Uyển, đó chính là khiêu khích thư viện. Mà trong tình cảnh chùa Lãng Kha bị hủy này, Phật Tông chịu đòn nặng nề như ngày hôm nay, ai còn dám bất kính với thư viện đây? Quân Mạch chợt nhìn về phía Đường, hỏi: "Ngươi không ở Hoang Nguyên, tới đây làm gì?" Đường mới đáp: "Ta tới để xem." "Xem cái gì?" Sáng sớm hôm nay, Diệp Tô cũng từng hỏi Đường câu tương tự. Lúc đó Đường trả lời là ta tới xem người Trung Nguyên giết nhau. Bây giờ trước câu hỏi của Quân Mạch, câu trả lời của Đường đã thay đổi. "Ta tới để xem người giết người." Quân Mạch mới gật đầu. "Thư viện ta không thích sát sinh, nhưng mà khi cần giết thì rất biết cách giết, nên ngươi không cần lo lắng đâu." Đường hiểu rằng câu không cần lo lắng là ám chỉ gã không cần lo cho sự an toàn của muội muội, liền gật đầu chào. Quân Mạch mới nói tiếp: "Nếu tiểu sư đệ xuất hiện ở Hoang Nguyên, thì ngươi đưa đệ ấy trở về Trường An. Nếu Minh Dương chi nữ đi cùng, ta cũng không đảm bảo mình sẽ không ra tay." Quân Mạch nhướng mày, không nói thêm gì nữa. "Đi thôi." Đại sư huynh nói với Quân Mạch rồi dẫn theo Mạc Sơn Sơn đi về phía trứng nhỏ dưới núi. Quân Mạch lẳng lặng theo sau. Nhìn ba bóng người dần biến mất trong mưa thu, Diệp Tu đột nhiên hỏi: "Hao tổn 5 năm tu vi chỉ để hủy diệt tượng Phật tổ nhằm phát tiết và lập uy, việc này ngươi có làm hay không vậy?" Đừng nghĩ đến hình ảnh Quân Mạch lau vết máu nơi khóe môi lúc nãy, lắc đầu mà nói: "Việc đó chỉ có kẻ điên mới làm." Diệp Tu cảm thán: "Kể từ thời Khai Tiên Sinh, Trần Hai thư viện rất ít khi bước chân vào đời. Có quá nhiều kẻ ngu muội đã quên đi những câu chuyện cũ của thư viện. Sau ngày hôm nay, chắc hẳn không ai còn dám quên nữa rồi." "Minh Tông ta bị đạo Phật Lưỡng Tông các ngươi coi là yêu ma. Hôm nay xem ra, cách làm của thư viện còn điên cuồng hơn chúng ta nhiều. Thảo nào thư viện không coi Minh Tông chúng ta là ngoại tộc như các ngươi." "Phật Tông luôn làm những gì họ cho là nên làm. Đạo môn ta làm những gì cho là đúng đắn. Còn ma tông các ngươi thì phản đối vì mục đích phản đối. Hễ đạo Phật muốn làm cái gì là các ngươi làm ngược lại. Chỉ có thư viện, họ chỉ làm những gì khiến họ thấy vui vẻ. Đó chính là sự khác biệt." Rảo bước trên con đường đá xanh ở trứng nhỏ Ngõa Sơn, cảm nhận khí thức ấm áp đáng tin cậy bên cạnh, cảm xúc của Mạc Sơn Sơn dần bình ổn lại, không còn thẫn thờ như trước. Lúc này nàng mới nhận ra rằng mình vẫn đang cầm một chiếc hộp, đó chính là chiếc hộp được ném ra từ xe ngựa đen khi Ninh Khuyết và Tang Tang phá vây. Nàng mở cái hộp ra, thấy bên trong lớp bông nhung có một vật kỳ lạ, hai cái gọng thẳng nối với hai vòng tròn. Bên trong vòng tròn là lớp màng trong suốt không biết làm từ chất liệu gì. "Cái này gọi là kính cận." Đại sư huynh nhìn ánh mắt nàng, ung tùng giải thích: "Lớp màng đó là thủy tinh thượng hạng được mài mỏng, nghe nói nó giúp người có mắt nhìn không rõ thấy được sự vật. Đây là thứ mà tiểu sư đệ nhờ lục sư đệ làm, tốn không ít công phu đâu đó." Mạc Sơn Sơn nghe như vậy, trong lòng càng thêm ấm áp, nàng lấy vật đó ra nhưng không biết dùng thế nào. Quân Mạch đi đến bên cạnh, thản nhiên mà nói: "Gác lên sống mũi là dùng được, Ninh Khuyết cố ý làm tặng cho mũi đó. Còn dặn đồng môn ở Hậu Sơn giấu không nói cho Tang Tang biết nữa, nhưng ta đã sớm nói cho con bé rồi." Mạc Sơn Sơn mỉm cười: "Ninh Khuyết khi rảnh rỗi hay làm mấy chuyện lạ đời, lúc nguy hiểm như vậy hắn chỉ lo chạy trốn, làm sao nhớ được mấy thứ này chứ, chắc là Tang Tang ném cho ta rồi." Nói xong nàng đeo kính lên sống mũi, nàng xoay người nhìn lại. Cảnh núi rừng mùa thu vốn hơi mờ ảo lập tức trở nên rõ nét. Chỉ là sự rõ nét này có chút khác thường, hơi biến hình nên mang lại cảm giác hư ảo. Phía xa, chùa tàn núi loạn, người đã không còn thấy đâu. Mùa thu năm Thiên Khải thứ 16, trên đỉnh Ngõa Sơn hứng chịu một trận mưa thu dữ dội, gây ra lũ bùn và sạt lở đất. Pho tượng Phật tổ lớn nhất thế gian sụp đổ, chùa Lãng Kha bị vùi lấp hơn nữa, tháp cổ ngàn năm hóa thành phế tích. Tăng nhân trong chùa tử thương thảm trọng, những người dân và du khách tham gia tiết lễ Vu Lan nhờ chưa kịp vào chùa nên thoát được một kiếp. Theo thông cáo chính thức, nếu nhân gian còn tiếp tục tồn tại, sử sách sau này chắc hẳn sẽ ghi chép như vậy. Có lẽ chỉ trong giáo điển Tây Lăng hay kinh văn bí truyện của Phật Tông mới lưu giữ chân tướng. Thảm họa suýt diệt vong chùa Lãng Kha không liên quan đến thiên tai, mà là do Phật Tông nỗ lực trấn áp Minh Vương chi nữ, thiết thầy thư viện lại đứng ở phía đối lập. Trong trận chiến này, ngoài việc Kỳ Sơn đại sư Viên Tịch thủ tọa dưới lục viện chùa Huyền Không tử trận, Phật tử Hành Tẩu Thất Niệm trọng thương, bốn mảng kiếm của Trình Tử Thanh, kiếm cát bị phế, Lãng Kha và đại diện các tông phái tu hành tử thương vô số, những người may mắn sống sót đều nhận được cảnh cáo nghiêm khắc, cấm nhắc lại chuyện này. Có lẽ vì lo ngại gây ra hoảng loạn, đạo môn và Phật tông đã phong tỏa chặt chẽ tin tức Minh Vương chi nữ giáng thế. Ngay cả nhiều người ở trong thần điện Tây Lăng cũng không biết Quang Minh Chi Nữ của họ đã trở thành kẻ thù lớn nhất. Kể từ sau thời Kha Hậu Nhiên, thư viện Hậu Sơn vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu, nay trong trận chiến này cuối cùng đã ra tay. Thực lực cường đại và cảnh giới khó tin của Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh đã làm chấn động giới tu hành, khiến người ta nhớ lại những câu chuyện cũ năm xưa, một lần nữa khẳng định thư viện quả nhiên vô địch thiên hạ. Thư viện trong trận chiến này cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Ninh Khuyết, đệ tử vào đời vốn được coi là tương lai của thư viện, với tốc độ thăng tiến cảnh giới kinh người, đã cùng Minh Vương Chi Nữ và chiếc xe ngựa đen biến mất không dấu vết. Kể từ khoảnh khắc bàn cờ Phật Tổ biến mất kỳ bí, không còn ai thấy chiếc xe ngựa đen đó nữa. Cũng không ai biết Ninh Khuyết và Tang Tang đã chết hay vẫn còn sống ở một góc nào đó trên thế gian. Nhờ sự khuyên can của ngự đệ hoàng gia Dương Đại Sư, Hoàng đế Đại Đường Lý Trọng Dịch không hạ chỉ diệt Phật, nhưng lệnh cấm trước đây đối với đạo thạch này được mở rộng ra toàn thiên hạ. Tất cả tăng nhân Phật Tông đều bị cấm bước vào lãnh thổ Đại Đường, ngoại trừ mạch quan hải của chùa Lãng Kha. Chớp mắt đã lại một năm, gió thu thổi rụng lá vàng, sương phủ hoang nguyên. Ninh Khuyết và Tang Tang mất tích đã tròn một năm rồi, không chút tin tức. Nhưng như câu ngạn ngữ đã nói, dẫu hoàng đế có băng hà, người ta vẫn phải cưới vợ gả chồng. Nhân gian vẫn tuân theo những quy tắc lặp lại hàng nghìn năm, chậm rãi tiến về phía tương lai. Chỉ là bước chân của mọi người trong năm nay có phần nặng nề hơn. Khoảng thời gian đầu năm nay, cục diện Trung Nguyên thực sự rất căng thẳng, nhất là trong mắt của những đại nhân vật biết rõ chân tướng của biến sự chùa Lãng Kha. Nhìn từ góc độ nào, hành động của thư viện tại chùa Lãng Kha cũng bị coi là che chở cho Minh Vương Chi Nữ. Như vậy thư viện hẳn là kẻ thù của cả thiên hạ, mà muốn diệt thư viện trước tiên phải diệt Đại Đường. Thần điện Tây Lăng có thể lấy cớ này bất cứ lúc nào để hiệu triệu hàng tỷ tín đồ hạo thiên phát động một cuộc thánh chiến chống lại nhà Đường. Chính vì lý do này, thỏa thuận tiến công hoang dân mà các nước Trung Nguyên đã đạt được tại chùa Lãng Kha trước đó đã trở thành một tờ giấy lộn. Khi liên quân do Tây Lăng tập hợp tiến lên phía Bắc, kỵ binh Đông Bắc của Đại Đường vốn là lực lượng tiên phong chủ lực đã bị gạt ra khỏi liên quân, thậm chí trở thành đối tượng bị cảnh giác nhất. Ngay khi liên quân Tây Lăng và hoang dân đang ở thế giằng co kéo dài suốt mùa hè, cục diện trên hoang nguyên đột nhiên biến hóa kịch liệt. Tả chướng Vương Đình, lực lượng đã khốn đốn suốt 2 năm qua, sau nửa năm ẩn mình dưỡng sức, đột ngột tái xuất và tấn công cả hoang dân lẫn liên quân. Hành động của Tả chướng Vương Đình trong mắt nhiều người chẳng khác nào tự sát, nhưng điều không ai ngờ tới là những kỵ binh thảo nguyên vốn chỉ biết gào thét vung loan đao, chiến đấu liều mạng nhưng thiếu tổ chức, nay đột nhiên trở thành một đội quân thép vô cùng kỷ luật, với kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện và tài thiện xã kinh người. Nay cộng thêm tính tổ chức đáng sợ, thực lực của họ lập tức tăng vọt. Điều càng khiến người ta sợ hãi hơn là kỵ binh thảo nguyên của Tả trướng Vương Đình trông có vẻ đồng thời tấn công cả hai bên, thực ra lại âm hiểm đến cực điểm, không ngừng làm xáo trộn cục diện chiến đấu vốn đã ổn định, khiến người Hoang và người Trung Nguyên vốn chỉ đều không có nhiều chiến ý, nhiều lần không thể không giao chiến ác liệt với đối phương. Liên quân Trung Nguyên chứng kinh trước sự thay đổi của kỵ binh Tả trướng Vương Đình. Qua điều tra, họ phát hiện Tả trướng Vương Đình xuất hiện một vị quân sư mới. Thiện vu của Vương Đình đối với người này tuyệt đối tin phục. Từ việc huấn luyện kỵ binh đến những bố trí chiến lược âm hiểm đều xuất phát từ bộ óc của vị quân sư này. Vị quân sư đó luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc. Thấy chiến cuộc trên hoang nguyên ngày càng hỗn loạn, tổn thất các bên ngày càng lớn, kỵ binh Tả trướng Vương Đình dù tử thương thảm trọng vẫn ngoan cố lôi kéo hoang nhân và liên quân Trung Nguyên vào cái bãi chiến trường đẫm máu. Các nước Trung Nguyên cuối cùng chịu không nổi, phái cường giả tiến hành ám sát vị quân sư kia. Thế nhưng vô luận là kiếm khách Nam Tấn hay là tu hành giả Yến Quốc, Tống Quốc, dù có thể trà trộn vào Vương Đình nhưng lại không cách nào ám sát thành công. Mãi đến khi tất cả thích khách đều bỏ mạng, các nước Trung Nguyên mới ngạc nhiên phát hiện cảnh vị quân sư mặt nạ bạc kia lại có tới mười mấy cao thủ động huyền cảnh bảo vệ. Đối mặt với cục diện này, nếu thần điện Tây Lăng không ra tay thì không ai làm gì nổi cả. Cục diện hoang nguyên càng lúc càng phức tạp và nguy hiểm. Lúc này biên quân Đông Bắc Đại Đường cuối cùng cũng tiến vào hoang nguyên. Trải qua 2 trận đại chiến khốc liệt, họ mới miễn cưỡng ổn định được thế trận. Giữa thảo nguyên sâu thẳm, cỏ đã nhuốm màu xương trắng, tiếng vó ngựa vang lên, mười mấy kỵ sĩ leo lên một gò cỏ cạnh rừng dương. Nhìn những con tuấn mã, có thể biết họ đến từ Tả trướng Vương Đình, nhưng kỳ lạ là họ không mặc trang phục man nhân mà khoác lên mình một chiếc thần bào màu đen. Dẫn đầu mười mấy kỵ sĩ chính là vị quân sư đeo mặt nạ bạc kia. Gã ghim cương ngựa vươn tay tháo chiếc mặt nạ bạc để lộ gương mặt bị lửa tàn phá nghiêm trọng, nhưng vẫn thấp thoáng nét phong nhã năm nào. Gã lặng lẽ nhìn về phương nam. Người này không ai khác chính là Long Khánh hoàng tử trốn chạy vào hoang nguyên. Thân tộc của Long Khánh ở Yến Quốc vốn có liên lạc mật thiết với tả trướng Vương Định, nên ban đầu Vương Định mới phái người tới biên giới phía bắc Yến Quốc để đón gã. Sau khi vào Vương Định, Long Khánh trong thời gian ngắn đã ám sát Đại Tế Tư, thu phục các tế tư còn lại, phô diễn ra thực lực mạnh mẽ trước đám man nhân đang kinh hoàng. Trong một năm nay, gã dùng Hôi Nhãn công pháp hấp thụ toàn bộ công lực thâm hữu của Đại Tế Tư, lại hút thêm tu vi của hai cường giả Động Huyền Cảnh Trung Nguyên và một nguyên lão hoang nhân. Cảnh giới của gã đã đột phá vào tri mệnh cảnh, thậm chí ẩn ẩn chạm đến đỉnh phong. Chỉ là huyết mạch của Tế Tư Vương Đình và nguyên lão hoang nhân dù sao cũng không tương hợp với đạo môn công pháp mà gã tu hành, khiến khí tức có chút hỗn loạn, cảnh giới vẫn chưa thực sự ổn định. Đứng ở trên gò cỏ, nhìn dãy núi mờ ảo phía nam xa xăm, Long Khánh trầm mặc hồi lâu. Gã nghĩ về những chuyện đã qua và thực tại, lòng không khỏi cảm thán, lẩm bẩm. Núi sông tươi đẹp như vậy, hãy đợi ta tới lấy. Đáng tiếc Ninh Khuyết ngươi đã chết rồi, bằng không để ta được giết ngươi thêm lần nữa, thì tuyệt biết bao. Cỏ hoang nguyên đã phủ sương, nhưng mà Tây Lăng vẫn xanh mướt một màu. Diệp Hồng Ngư xuất hiện sâu trong dãy núi, trước ngôi đạo quan đơn sơ bình thường kia. Nàng mặc phán quyết thần bào đỏ rực, đầu đội thần miệng, ánh mắt tĩnh lặng. Nàng không gõ cửa mà tùy ý đẩy vào như trở về nhà mình, khẽ nói: Sư thúc, đã lâu không gặp. Người đạo sĩ trung niên mặc đạo bào xanh nhạt đang rửa bút bên hồ nghe tiếng thì ngẩng đầu lên. Thấy là nàng, lão lắc đầu cười, nói: Người đến muộn hơi lâu à nghe. Theo quy tắc của đạo môn Hạo Thiên, ba vị đại thần quan của thần điện Tây Lăng, quan chủ Nam Quan Đại Đường và những người có chức danh đại thần quan danh dự nhờ thực lực như nhan sắc đại sư, sau khi được thủ phong đều phải tới tri thủ quan để nhận được sự đồng ý thì vị trí đó mới chính thức có hiệu lực. Diệp Hồng Ngư đã giết chết phán quyết đại thần quan tiền nhiệm vào mùa xuân năm ngoái để bước lên tòa Mặt Ngọc thần tọa. Theo lý nàng phải tới tri thủ quan từ lâu, nhưng nàng cứ lần nữa không tới. Lạ là cả trưởng giáo lẫn thiên vũ thần tọa đều ngầm đồng ý, cả thần điện Tây Lăng không ai dám có ý kiến gì. Chỉ là đi ngang qua thôi, lúc nào chẳng được. Diệp Hồng Ngư đi đến bên hồ, nhìn ngôi đạo quan quạnh hiu, hơi nhíu mày. Cái quan này ngày càng thiếu hơi người rồi. Đạo sĩ trung niên vẫy khô chiếc bút ướt, dẫn nàng vào phòng, nói: Quan chủ vẫn ở Nam Hải, sư đệ thì đi Tống Quốc lấy vợ sinh con không muốn về nữa. Hiện tại quan ấy chỉ còn có mình ta, tưởng nhiên là quạnh quẻ rồi. Lúc nhỏ người ở đây cũng không nhiều, nhưng vẫn khá náo nhiệt. Đạo sĩ trung niên nhớ lại mười mấy năm trước, khi trong quan thỉnh thoảng vang lên tiếng đuổi bắt đùa giỡn, mỉm cười. Từ khi bị rời đi, rồi ngươi bị đưa tới Thiên Vũ Viện, nơi này đã không còn náo nhiệt nữa rồi. Diệp Hồng Ngư im lặng, đạo sĩ trung niên nhìn nàng. Nếu là người khác làm phán quyết đại thần quan mà không tới quan, ta nhất định sẽ trách phạt nghiêm khắc. Ngươi tự nhiên là không sợ ta, nên mới lười chẳng muốn tới gặp ta. Vậy sao hôm nay lại tới rồi? Ta tới đi hỏi hai chuyện và xem một quyển kinh thư. Đại thần quan Tây Lăng nhập quan là quy củ của đạo môn, thực chất cũng mang lại lợi ích lớn. Họ được phép chọn một trong bảy cuốn thiên thư để học tập. Ngươi muốn xem quyển nào? Nhật Tự Quyển. Đạo sĩ trung niên thắc mắc. Ngươi từng sống ở đây khi còn nhỏ rồi, dù chưa được tiếp xúc với bảy cuốn thiên thư, nhưng mà chắc hẳn cũng đoán được phần nào chứ. Nhật Tự Quyển đối với người tu hành chẳng có lợi ích gì. Ta muốn xem trên Nhật Tự Quyển còn tên của người đó hay không? Đạo sĩ trung niên im lặng một lát rồi hỏi. Tên của ai chứ? Ninh Khuyết. Hết tập 117 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.